Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2007. Hôm nay không biết là chúng ta sẽ chia sẻ về cái gì. Tuy nhiên có một vài bài kệ rất là quen thuộc đối với các Phật tử. Ví dụ như trước khi mình đảnh lễ Đức Thế Tôn có một bài Đấng Pháp Vương Vô Thượng, các vị đều thuộc bài đó chứ ha. Và tôi không biết là lâu nay quý thầy đã có dịp chia sẻ bài kệ này cho các vị nghe hay chưa. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái bài kệ này, nó rất là gần, nó rất là quen thuộc với chúng ta. Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Thưa các Phật tử, là bài kệ này rất là hay, và tôi nghĩ rằng nó rất là quen thuộc với các vị. Tất nhiên là chúng ta quen với hai âm, âm Hán Việt và nghĩa tiếng Việt. Âm Hán Việt đó là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sinh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Xưng Dương Nhược Tán Thán, Ức Kiếp Mạc Năng Tận. Và nghĩa tiếng Việt thì không biết ở đây thì quý thầy thường tụng kinh dùng nghĩa tiếng Việt hay là âm tiếng Hán. Tuy nhiên bài kệ này âm Việt hay Hán gì nó cũng đều rất là hay. Đấng Pháp Vương Vô Thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại, quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, xưng dương cùng tán thán, ức kiếp không cùng tận. Có hai điều mà người công Phật chúng ta thường sử dụng thế này. Điều thứ nhất là đối trước tôn tượng của Đức Phật mình kính lễ. Nhưng mà thường thì chúng ta sướng một bài lễ tán trước rồi chúng ta mới lễ sau. Và nếu những bài lễ tán thế này mà ta hiểu thâm nghĩa của nó, thì trong mỗi một lại mình khởi quán chiếu và cái tâm của mình đem về đậu lại, dừng lại ngay nơi cái bài kệ, thế thì cái khả năng quán chiếu của mình nó rất là sâu. Thứ hai nữa là cũng là cái cơ hội để mình nhiếp tâm, mình làm cho tâm của mình nó về lại ngay nơi thân. Mình niệm Phật, mình tọa thiền, mình tụng kinh, mình đi kinh hành, vân vân. Nếu mình làm được một việc là trong mỗi lời kinh, mỗi lời niệm Phật mà cái thâm nghĩa đó nó thấm vào trái tim mình, thì cái khả năng tu tỉnh của mình, cái khả năng thực tập của mình nó rất là sâu sắc. Do vậy chúng ta mà sướng lễ bài này bằng cái nghĩa tiếng Việt thì nó rất là hay. Mình giải thích đôi ba từ ở trong đây để các vị thấy cái giá trị của nó rất là tuyệt vời. Pháp Vương là gì? Là vua Pháp. Không có ai có thể sánh bằng được với Đức Thế Tôn, vì Ngài là vua của các Pháp. Vua ở nhân gian quyền uy rất là lớn, có thể ban phước giáng họa cho thần dân. Có thể một nét viết của nhà vua, một chữ ký của nhà vua là có thể làm cho ân trạch thấm nhuần cả một vùng quốc gia. Một cái đạo luật của vua ban, một chữ ký thôi là có thể mang đến hạnh phúc, niềm vui trải đều cho quần chúng một địa vực. Thế nhưng mà cái hạn chế của vua nhân gian đó là, thứ nhất là hạn chế đối với việc của ông làm. Ông có thể giúp được cho người dân thoát khỏi cái khổ về nghèo đói, về tật bệnh, mang được cái hạnh phúc của vật chất đời thường thôi. Nhưng mà không thể mang được cái hạnh phúc tuyệt vời đó là đến với tâm thức của người kia. Ở mức độ xa hơn là vua của nhân gian có thể mang hạnh phúc đến cho một đời, nhiều lắm là lao sao cuộc trần 30 năm, 50 năm. Không thể mang hạnh phúc đến cho con người kia có thể kéo dài được thọ mạng 1.000 năm, 2.000 năm. Huống nữa là mang hạnh phúc tặng cho con người có thể vượt thoát được tử sinh. Đó là ý thứ nhất của những vị vua nhân gian, nó khác xa với cái năng lực mầu nhiệm của Đức Thế Tôn. Thứ hai đáng nói là vua nhân gian có quyền uy, có danh vọng, có tiền tài, nhưng mà vẫn bị sai sử bởi buồn, bởi vui, bởi tham lam, giận hờn, bất an. Còn Đức Thế Tôn thì vua của Pháp có nghĩa là gì? Ở mức độ cạn đó là Ngài vượt lên trên những cái vui, buồn, hờn, giận. Ngài cởi trên cái lượng sống thành bại của nhân gian, cho nên gọi là vua của Pháp. Thứ hai là Ngài vượt được sống và chết, vượt được cái con đường của sinh tử đến đi, cho nên gọi Ngài là vua của Pháp. Điều thứ ba, cái tuyệt vời của vua Pháp đó là Ngài thi thiết ra rất là nhiều cái phương tiện độ sinh. Ngài mở bài ngàn vạn phương tiện, có 84.000 pháp môn để cho chúng ta đi vào cái cửa đạo Phật. Và cái mức độ cạn nhất mình có thể đi vào để nếm hương vị Pháp, đó là mình đi vào đạo để mình làm cho đời sống bên trong của mình nó giàu có. Đời sống bên trong tức là đời sống tâm hồn của mình nó giàu có. Thế thì những cái điều cạn nhất mà chúng ta thành đạt, đó là mình làm cho đời sống của mình tự nhiên nó có phẩm chất thêm, nó hạnh phúc hơn. Hạnh phúc bây giờ không phải đo bằng cái điều kiện của vật chất, của sở hữu, của nhiều thêm gì cả. Anh vẫn thế, cuộc đời anh vẫn cái ngôi nhà ấy, vẫn con đường ấy, vẫn với bao người thân ấy. Thế nhưng mà bằng đời sống tu tập, ta làm cho đời sống mình có chiều dài hơn, có bề sâu hơn, hạnh phúc nó lớn hơn gấp bội. Đó là cái phương tiện mà Đức Thế Tôn thi thiết để cho chúng ta, những người đến với đạo, nếm được hương vị của Pháp. Cạn thôi là nếm được cái hương vị làm cho đời sống mình giàu có và hạnh phúc trong nhân gian. Xa hơn, nếm được hương vị Pháp là ta có thể vượt thoát được vui buồn, sầu khổ, bất an, nó đè nặng cho đời sống của ta. Sâu hơn nữa là mình nếm được hương vị giải thoát của Pháp thì mình có thể vượt ngang qua sống và chết. Cho nên gọi Đức Phật là đấng vua Pháp là như vậy. Không ai có thể bì được Đức Thế Tôn là như thế. Và ngay câu đầu các vị thấy đã hay rồi. Hay chưa? Hay phải không? Ba cõi chẳng ai bằng: cõi trời, cõi người, và thấp hơn cõi người, cõi súc sinh, cõi địa ngục phía dưới. Không có một vị nào tôn quý bằng Đức Thế Tôn cả. Ngay cõi người thôi, mình nói điều này các vị thấy tuyệt vời. Chưa có một vị giáo chủ nào tuyệt vời bằng Đức Phật cả. Tuyệt vời cái gì? Thưa, giảng dị một điều về cái lĩnh vực lịch sử thôi là Ngài đã tuyệt vời rồi. Ngài rất là thực trong cuộc sống đời thường. Người ta có thể nghiên cứu về vị giáo chủ này, vị giáo chủ nọ, vị giáo chủ kia của các tôn giáo khác, và họ tìm ra vô vàn điều để có thể bôi lọ, để có thể phủ bác. Thế nhưng mà trong đời sống Đức Phật thì rõ ràng cho tới hôm nay, lịch sử của những cái nhà khảo cổ học họ nghiên cứu, họ xác định là Đức Thế Tôn là một cuộc đời rất thực, không hề có cái gì huyền thoại bên trong cả, không giống như cuộc đời của các vị giáo chủ khác. Đó là điều đẹp đẽ nhất. Điều thứ hai, người ta có thể đi vào những cái truyền thống giáo lý khác, người ta bảo rằng nó tương phản với cái phát minh của khoa học, tương phản với cái nền văn minh của hành tinh này. Và có những điều các vị giáo chủ kia tuyên bố ngày xưa, bây giờ nó trở thành rất là lỗi thời. Nó nó chống trái lại với những điều khoa học hiện tại. Thế nhưng và đặc biệt giáo lý đạo Phật thì càng đi sâu, người ta phát giác ra một điều là cái tinh thần của giáo lý nó dẫn đạo được, tức là nó đi trước được cái tinh thần phát triển của khoa học. Đó là cái đặc sắc thứ nhất mà chúng ta chưa thể tìm nó ra được trong các nguồn giáo lý của các tôn giáo khác có mặt trên hành tinh này. Cái thứ hai, thưa các vị, là sự có mặt của Đức Phật. Mình dùng cái lăng kính của nhân gian mà nhìn thôi, đó là cái sự đóng góp của một hệ thống giáo lý. Nó làm giàu có cho cái nền văn hóa của hành tinh này. Nó làm cho con người thấm nhuần cái tính chất rất là nhân bản, rất là yêu thương. Từ quê hương Đức Thế Tôn sinh ra ở vùng Ấn Độ, trải dài khắp cả một bề rộng của vùng đất Đông Nam Á, trải dài qua tới Tây Phương hiện đại. Người ta tiếp xúc với hình ảnh Đức Phật, nơi đâu người ta cũng bắt gặp nụ cười rất là hiền, rất là lành, rất là đẹp, rất là thanh thoát, rất là từ bi. Và chưa hề thấy cái nụ cười hình ảnh Đức Thế Tôn nơi nào có cái nét gì khác điều đó cả. Nó biểu hiện hai cái đặc tính là trí tuệ và từ bi trong tự thân dòng chảy của Đức Phật. Không có một tôn giáo nào sánh bằng cả, ba cõi không bì được. Đó là cái đẹp thứ hai. Cái thứ ba, thưa đại chúng, là trong các cái truyền thống tôn giáo khác, trên con đường truyền đạo, những quốc gia các tôn giáo khác họ đi qua trải bằng máu và súng đạn. Thế nhưng người ta tìm theo cái dấu chân của đạo Phật phát triển, người ta chưa hề thấy đạo Phật làm đổ một giọt máu của sinh linh nào cả. Chưa hề có một cái cuộc chém giết đi phía sau gót chân của những nhà truyền đạo, không có. Và ngay cả quê hương Ấn Độ, nơi đạo Phật sinh ra, khi Hồi giáo tràn vào thế kỷ thứ 13, có những cuộc tàn sát rất là kinh khủng đối với người Phật tử, đối với tăng ni. Thế nhưng ta chưa nghe những quốc gia Phật giáo nào vận động Phật tử tín đồ làm một cuộc thánh chiến nào cả, chưa hề có. Duyên đến thì làm nào, duyên hết thì ra đi, nhường cái nơi đó cho người khác, thế thôi. Đó là cái nét đẹp thứ ba của giáo lý đạo Phật, của cái con đường truyền đạo của đạo Phật. Nơi đạo Phật đến, thưa, nó đẹp đẽ và nó thầm lặng, nó thấm vào những cái vùng văn hóa khác như nước thấm vào lòng đất, chưa hề có một cái cuộc sâu xé tranh giành nào cả. Một cách rất là tự nhiên, đạo Phật đến với những nhu cầu quần chúng ở đó họ cần, thế thôi, chưa hề có cuộc tranh giành gì cả. Cho nên ta chỉ nhìn ở mức độ cạn là cái cõi người thôi. Thưa Đức Thế Tôn đã là một bậc tôn quý nhất trong nhân gian rồi, ba cõi chẳng ai bằng là như thế. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, chả lành chung bốn loại. Cái từ bốn loại này chắc quý vị hiểu rồi chứ ha. Bốn loại là gì? Giải thích từ ngữ trước. Bốn loại gồm có: một là thai sanh, sanh từ thai mẹ, từ thai bào. Thứ hai là nõn, nõn sanh. Và tất cả những cái loài sinh ra từ trứng. Thứ ba là thấp sanh, tức là từ những cái điều kiện, cái môi trường ẩm ướt sinh ra những cái sinh vật bé nhỏ dưới nước, trên đất, vân vân. Thứ tư là hóa sanh. Nó có hai cái trường hợp hóa sanh. Hóa sanh ở cấp độ cạn, đó là trong những cái môi trường thiên nhiên có những cái vi sinh vật nó gá vào cái điều kiện có thể tồn tại được, nó hiện ra. Đành rằng mắt thường ta không thấy, nhưng mà nó đã có cái hạt mầm, giống như chúng ta làm tương á. Quý vị biết làm tương nha ha. Với cơm nếp trải ra, rồi để đó tự nhiên nếp của mình nó lên meo. Mình tưởng meo đó là nó quá xinh, nhưng mà thực tế thì trong không gian nó có những cái loại vi khuẩn nó đáp xuống, phải không? Cho nên nó mức độ cạn, quá sinh có nghĩa là cái điều kiện môi trường nó hợp lý làm cho những vi sinh vật phát sinh. mà mắt ta không thể nhìn thấy. Trường hợp thứ hai nó tinh tế hơn, nó sâu hơn. Đó là gì? Đó là trong những thế giới vô hình, họ có thể có mặt không bằng nghiệp thức để thọ sinh vào những cái thai nõn và thấp này. Họ tự nhiên hiện thân ra và là hóa sinh. Ví dụ như mình rời hình hài tứ đại này, thần thức mình nó ra đi, nó chỉ được phép lững lơ 49 ngày ở trên cảnh giới vô hình của thân trung ấm thôi. Sau đó nó bắt buộc, nếu nghiệp nó rơi vào những vị thần thì nó hóa sinh vào những vị thần, nghiệp nó rơi vào những cái loài quỷ đói thì nó phải sinh vào thân quỷ đói. Trường hợp này ta cũng gọi là hóa sinh. Trường hợp cao hơn nữa, những người có phước đức lớn thì họ sinh ra vào cung trời cũng là dạng hóa sinh nữa. Họ không, các vị trời không có cái chất ái dục giống như nhân gian, không cần những cái cảm thọ ái dục như con người. Thiện nghiệp họ rất là lớn, cho nên cái khả năng của những vị trời, họ có con bằng cái điều kiện là ông trời nam với cái vị thiên nữ kia gặp nhau, chỉ nhìn có cảm tình như là ái nhiễm, nó phát sinh từ mắt cái có con, cũng gọi là hóa sinh. Nói nghe lạ, chuyện lạ, nhưng mà đó là trong cái tinh thần kinh giải thích. Và thưa đại chúng, là mình giải thích bốn loại, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loại. Đức Thế Tôn là một vị thầy của thế giới loài người, của những vị trời. Trong văn học kinh điển thì Ngài đã từng lên những cái cung trời rất nhiều lần để giáo hóa các vị thiên. Có một lần mình kể cho các vị nghe, lần đó Đức Thế Tôn lên cung trời dạy đạo trong 3 tháng an cư đó. Dưới này đại chúng ở tỉnh xá Kỳ Viên nhớ Ngài quá, cho nên cử Tôn giả Mục Liên lên thỉnh Đức Thế Tôn về. Nói giờ bạch Thế Tôn, trần gian nhớ Đức Thế Tôn lắm lắm, xin Thế Tôn về. Và Xá Lợi Phất dặn dò xong, Mục Liên lên nhìn thấy không biết ông nào là Đức Thế Tôn của mình cả. Thấy bên này có một vị trời đế thích, bên này có một vị trời đế thích y nhau. Hỏi thăm thì người ta nói Đức Thế Tôn đang ngồi thuyết pháp trong cung trời ấy. Và vô nhìn thì thấy hai ông đế thích, không biết ông nào Đức Thế Tôn. Nhìn hoài không ra Đức Thế Tôn, đành phải trở về. Nói Xá Lợi Phất à, sư huynh bày tôi cái cách để tôi làm sao tôi lên tôi nhìn ra Phật của mình, tôi mời về cho tôi thật là Ngài lên đó, Ngài hiện tướng ông trời. Tôi không biết ông nào ông trời, ông nào Phật của mình hết. Và đây cũng là cái bài học nữa, quý vị biết làm sao để nhìn không? Thưa Xá Lợi Phất bày cho một cái mẹo. Nó là sư huynh nên biết á, có thể là vị đế thích kia có cái phước, và Đức Thế Tôn muốn giáo hóa các vị trời cho nên phải hiện tướng như vị thiên đế. Thế nhưng có một điều khác biệt, vị đế thích không thể bì được với Đức Thế Tôn, là Thế Tôn có đôi mắt khác hơn. Hám hụt trừng thanh tứ đại hải, mà mắt của Ngài dài rộng như hoa sen xanh. Đó là trong Kinh Pháp Hoa nói, có phải vậy không? Dĩ nhiên là mắt ông đế thích cũng dài rộng như hoa sen xanh, đẹp như thế. Có điều khác biệt là trong mắt của Đức Thế Tôn nó thể hiện cái từ bi mênh mông, cái sự an tĩnh đồng thắm sâu lắng mà không có vị đế thích nào có thể bì được. Mắt đế thích thì còn sao động, còn có những cái chất nó gần với phàm phu như chúng ta. Và từ điều này thưa đại chúng là mình không có đi sâu vào chuyện đó làm gì. Có dịp mình chia sẻ với các vị về cái năng lực tu, nó biểu hiện ra đôi mắt. Tuy nhiên cái điều mình trở lại đây đó là Đức Thế Tôn là vị thầy của cả cõi người và cõi trời. Trong văn học của kinh bảo rằng cứ mỗi một đêm vào lúc gần sáng, Đức Thế Tôn dành rất là nhiều thời giờ để dạy các vị trời. Và mỗi lần các ông xuống thì cái dung sắc của ông nó làm chói sáng cả một vùng Kỳ Đà. Tuy nhiên mình có thể nhìn ra một điều rất cạn, rất gần gũi đời thường thế này. Thưa đại chúng, là trong cõi người của chúng ta được gọi là phàm thánh đồng cư, tức là có kẻ phàm, có người thánh, có những vị Bồ Tát hiện thân ở đây ta không hề biết. hiện thân bằng hình hài con người, nhưng mà tâm thức khác ta không hề biết. Đó là một tầng. Tầng thứ hai trong không gian vô hình này, thưa các vị, ta với các bậc thánh nhân cũng cùng đang cộng trú, ta không biết. Có khi mình đưa tay mình đụng mà mình đâu có biết. Một cái điều cụ thể thế này thì các vị có thể nhận ra, điều tôi nói không phải là cường điệu để làm cho các vị sợ Phật, sợ thánh, sợ quỷ, sợ ma gì đâu. Không gian này không ư? Không. Một biển năng lượng tràn đầy đấy chứ. Điện ta thắp sáng hàng ngày cũng từ không gian này lấy ra. Những cái thông tin hàng ngày ta sử dụng từ không gian này mà có. Không gian này là một biển năng lượng, nào là thông tin, nào truyền hình, nào truyền thanh, mọi thứ cùng có mặt trong không gian vô hình này. Thế thì không cấm được là trong không gian này nó không phải ba chiều như chúng ta nghĩ, mà nó có tới nhiều chiều lắm, 5-7 chiều chứ không phải 4 chiều nữa. Thế thì ở mức độ cạn thì chúng ta biết là hình hài con người bình thường đây. Thế nhưng mà đã có những người có cái tâm rất là thiện, rất là trời chứ không phải con người. Có những người tâm thức còn thấp hơn loài người. Và có những người giống con người như ta, nhưng phước nghiệp của họ là phước nghiệp của những vị trời trong nhân gian này. Mình đối chiếu cái đời sống của mình ở đây, rồi mình đối chiếu với đời sống của những cư dân ở những cái vùng văn minh còn rất thấp, thì các vị thấy các vị đã là những vị trời rồi. Ở nơi kia người ta cực nhọc vô cùng để có được miếng ăn, có được miếng uống. Còn chúng ta so về cái đời sống vật chất ta cao hơn gấp bội lần. Ta cũng không phải cài cục cực nhọc gì ghê gớm cả. Thế thì từ xã hội này nhìn xã hội xa đất xa lên, ở tận cái vùng, cái nền văn minh còn đang thấp, thì thấy mình là vị trời. Rồi nhìn trong cái hoàn cảnh xã hội đang có trên đất nước này, thưa đâu phải là chúng ta giống như nhau về cái đời sống đâu. Thế thì trong cái loài người trên đất Mỹ này cũng có những cái vị phước lành của họ lớn như những vị trời. Có phải vậy không? Và cha lành chung bốn loại, thầy dạy khắp trời người là như thế. Từ cảnh giới vô hình cho tới cảnh giới hiện tại chúng ta đây, đâu phải những ông trời trên đất Mỹ này mà hạnh phúc, mà an lành đâu. Họ có những cái trần trọc, lo âu, bất an và khổ sở. Ta biết có những nhà tỷ phú, tiền của họ có thể mua được hành tinh này, chứ không phải mua một quốc gia. Ấy vậy mà niềm đau nỗi khổ họ tràn ngập. Họ nếm được một chút hương vị của Phật Pháp, một chút phương pháp dạy của Đạo Phật, thì họ cũng có thể đi ngang qua được những nỗi khổ rất là dễ dàng. Cho nên mình đừng nghĩ là mình tu hành mình chỉ làm một việc là dạy cho những người thiếu cơm thiếu áo họ mới tu, mà những người giàu có vô cùng, đời sống họ thưa giàu hơn ta gấp một vạn lần, họ cũng rất cần Phật Pháp để tu nữa kia. Thế thì Đức Thế Tôn là người có khả năng dạy đạo cho cõi người thấp hơn cõi người, dạy đạo cho cảnh giới trời trong vô hình, cảnh giới trời trong hiện tại, những con người phước ít, những con người phước khổ lậu lớn lao. Ngài đều là một bậc thầy vĩ đại dạy đạo cho họ đương trạng. Đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người, cha lành chung bốn loại. Thưa các Phật tử, là pháp chế của Phật tuyệt vời, dạy cho người tu mỗi buổi sáng thức giấc, cái việc đầu tiên khi sửa soạn bước chân xuống giường là một việc rất là quan trọng. Bây giờ tôi đố các vị, mấy ông thầy tu và quý sư cô, thức giấc họ làm cái gì gọi là quan trọng? À, giỏi quá ha. Chứng tỏ là tôi không cần phải nói thêm gì nữa, phải không? Thưa, mình dẫn ra đây một chút chuyện thôi. Các vị thấy là Đức Thế Tôn là cha lành không những cái loài có sinh mạng, mà là vị cha lành luôn cả loài cỏ cây thảo mộc côn trùng nữa. Pháp chế của Già Lam cấm các thầy tỳ kheo ngày xưa không được đốn cây này, không được vô tình ngắt một chiếc lá này, Và cái niềm tri ân của người tu đối với tất cả loài sinh vật trên hành tinh này, đối với cỏ cây, đối với không khí mình thở, đối với mặt đất mình bước đi, thưa mọi phút giây trong đời sống đều tri ân tất cả những cái hiện hữu xung quanh. Và người tu thường thường có những cái dụng cụ tối cần thiết để mang theo. Thứ nhất là cái chiếc y, thứ hai bình bát, thứ ba là đãi lọc nước. Các thầy hồi xưa không có nước máy như mình đâu, múc cái nước phía sông lên lọc những cái loài côn trùng bé nhỏ uống thôi. Và có một lần ngài Mục Kiền Liên, ngài bạch với Thế Tôn, ngài nói dạ bạch Thế Tôn, con lọc rồi, lọc rất kỹ, mà con dùng con mắt thần thông của con nhìn sao con thấy sinh vật nó vẫn còn rất là nhiều, thế thì làm sao con uống được? Thế Tôn nói, Mục Liên à, ta bày cái pháp chế này là để cho các ông dùng cái nhục nhãn thường để lọc nước cứu những loài sinh vật bé nhỏ, chứ nếu ông mà dùng thiên nhãn ông nhìn thì ông thấy là hình hài của ông cũng đầy sinh vật trong này chứ đâu phải chỉ nước mà thôi. Cho nên hãy nhìn bằng con mắt thường để có thể thọ dụng được thức ăn, thọ dụng được miếng nước. Và thưa các vị, giới pháp của Phật chế không được vô ý khạc nhổ vào dòng nước sạch. Dòng nước sạch kia có thể chư thiên loài người đang uống, cầm thú đang uống. Cho nên thưa các vị là một vài điều trong pháp chế Phật dạy mình dẫn ra đây để các vị thấy là ngài đúng là cha lành của bốn loài chúng sinh là như vậy. Và câu thứ năm, quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ là sao? Câu này hay á. Bây giờ mình dừng lại hai câu này thôi, và hứa với nhau là chỉ làm ăn hai câu này nữa là nghỉ, không có nỡ bắt các vị ngồi lâu đâu. Ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Chữ Hán nó là thế này: tam kỳ nghiệp có nghĩa là nghiệp của ba tam kỳ kiếp, tức là của trường viễn kiếp tử sinh, chứ không phải là cái nghiệp trong một đời. Và ư nhất niệm của y là ư là ở trong một sát na thôi. Nhất niệm là gì? Là một sát na thôi, một sát na tâm thôi. Mình khởi ý thức của mình nói một tiếng, tiếng thứ nhất vừa dứt, tiếng thứ hai nó sinh khởi, thì trong cái quãng hai tiếng nói của ý thức này, trong khoảng cách đó ta gọi đó là một niệm. Thế thì quy y trong một niệm như thế thôi là có khả năng chấm dứt được nghiệp thức của ba a tăng nghiệp kiếp. Thế là sao? Khó phải không? Cái này hơi khó hiểu. Chúng ta biết một điều là kinh của Đức Thế Tôn dạy, ngài có nói một câu là ta đã từng hành Bồ Tát đạo, đi trong tử sinh, xương của ta chôn với mặt hành tinh này không biết đến đâu mà nói. Ví như có người lấy một cái kim nhỏ găm xuống đại địa này thì nơi nào cũng có xương thịt của ta đã từng tu Bồ Tát đạo nơi mặt hành tinh này. Thế nhưng mà đặc biệt là ở đây cái câu tán dương Đức Thế Tôn của chư tổ ngày xưa lại nói là chỉ cần trong một niệm nó hướng tâm về quy y với Phật thì chấm dứt được cái nghiệp thức của ba a tăng kỳ kiếp. Thế thì mình có thể tin nổi không? Làm sao tin? Thưa đại chúng là có thể có ngàn vạn con đường để chúng ta tu. Ví dụ như Phật giáo đã đến đất nước Việt Nam từ thế kỷ thứ hai, và trong cái quá trình đạo Phật đặt chân vào đất Giao Châu Thì đạo Phật lúc bấy giờ nó có ba cái yếu tố làm ra cái dòng chảy đạo Phật. Thứ nhất là yếu tố của mật tông. Thứ hai là yếu tố của tịnh độ tông. Thứ ba là yếu tố của thiền tông làm ra cái Phật giáo Việt Nam. Ngay cái thời Phật giáo cực thịnh, gọi là cái thời thiền tông, được nhà vua yểm trợ, tức là Trần Nhân Tông xây dựng cái dòng thiền Trúc Lâm Yên Tự. Thiền tông là dòng chảy chính của Phật giáo Việt Nam. Ấy vậy mà mới đời thứ ba thôi, là tổ Huyền Quang thôi, thì ta thấy là cái trai đàn chẩn thế của ngài Huyền Quang thì ngài cũng vận dụng chú thuật. Khi ngài thấy nhà vua bài trên cái lễ đàn này thịt này cá, những cái thức lục cúng mà nó không phải là thanh tịnh á, thì ngài niệm chú ngài phất tay cái tất cả những cái thứ ô uế tan mất hết, là trong thiền sử ghi. Và một cái chỉ dẫn như thế nó cho chúng ta biết một điều là ngay cái thời Phật giáo cực thịnh nhất, được gọi là thiền tông cực thịnh, thiền tông là dòng chảy chính của đất nước Đại Việt, ấy vậy mà yếu tố mật tông vẫn có mặt. Và tịnh độ tông thì có mặt trước đó nữa. Và mãi tới bây giờ thì cái dòng thiền của truyền thống Lâm Tế vẫn còn có mặt trên đất nước Việt Nam. Và ngay trên đất nước này, thưa đại chúng, là hầu hết các thầy đều xuất thân từ truyền thống thiền Lâm Tế cả, thiền Biểu Quán cả. Và nơi cái vùng đất này nó lại có cái cơ may hội tụ được truyền thống thiền nguyên thủy nè, truyền thống niệm Phật của Trung Quốc nè, truyền thống thiền của Phật giáo Việt Nam nè. Tức là rất là nhiều dòng chảy hội tụ về đây. Có một điều chúng ta cảm nhận ở đây, thưa các vị, dù cho nước trăm sông nhưng mà cùng chảy chung về biển thôi à. Cái biển quan trọng đó là chứng được vô sinh. Đây là cái con đường rất là chung mà mọi cái tông của Phật giáo đều phải đi về. Và cái câu này ở trong một niệm quy y thì có thể dứt sạch được nghiệp ba kỳ, có một cái nghĩa nó được hàm bên sau đây, đó là gì? Thưa, dứt hết lậu nghiệp, tức là chứng quả gì? Chứng quả Phật, chứng quả vô sinh chứ. Khi mà nghiệp thức anh không còn thì tức khắc là anh an trú ngay nơi cái thể niết bàn, hay là đã chứng nghiệm được pháp thân của Đức A Di Đà, nói theo ngôn ngữ tịnh độ tông. Và rõ ràng là tất cả những cái bài thi kệ như tụng, như tán, như sướng lễ vân vân đều có chung một cái nguồn gốc. Dù anh sướng lễ bài đó của tịnh độ tông hay của thiền tông hay của mật tông, đều có chung một cái điểm cuối cùng đi về, đó là chứng nghiệm được pháp thân, chứng nghiệm được quả bất sinh bất diệt, vượt thoát khổ đau của sống và chết. Mình tu cạn ở mức độ bình thường thế này thì cái niềm mong mỏi của mình là gì? Làm thế nào mình trấn ngự được vui nè, được buồn nè, được hờn, được giận, được bất an, phải không? Và đời sống mình nó bị những thứ này quấy nhiễu vô cùng. Có khi tiền thì đủ chứ đâu phải thiếu. Quanh mình thì này người thân, này con cái, này bạn bè, ấy vậy mà cái nỗi lo lắng nó vẫn đè nặng trong trái tim mình, cái nỗi bực bội buồn phiền bất an nó vẫn đè nặng trong trái tim mình. Rồi không có chuyện gì cả, ấy vậy mà lòng mình nó bừng bừng lửa giận. Và khi mình chứng nghiệm được điều này thì cái niềm mơ ước lớn của mình nhất là làm thế nào buông hết những thứ đó xuống để cho tâm thức mình nó nhẹ, nó an lạc. Và khi an lạc có mặt nghĩa là gì? Là hạnh phúc hiện tiền có mặt rồi. Các vị thử nghĩ, ta có mọi thứ trong cuộc đời, nhà ta cũng đẹp, xe ta cũng đẹp, người thương ta cũng đẹp, con cái ta cũng thành công cũng đẹp cả, nhưng mà lòng ta thì nó khốn khổ vô cùng. Thế thì những cái bên ngoài có nghĩa lý gì đâu? Ta vất vả vô cùng để làm cho có của cải vật chất tài sản, mọi cái đều có, nhưng mà cái hình hài thì nó rã rượu, nó tật bệnh, nó sắp ra đi. Thế thì tất cả những cái mà mình khổ cực mình làm đó tội nghiệp chứ, phải không? Mình nhìn đó mình chảy nước mắt mà chẳng biết làm sao. Mình mơ ước có những thứ đó để mình hưởng hạnh phúc, nhưng mà cái con người hưởng hạnh phúc là con người này là không còn, thì lấy ai mà hưởng chứ, Đó là mức độ cạn đời sống. Thì các vị thử nhìn coi là ta có mọi thứ, thế mà tâm ta nó bất an vô cùng thì rất là tội nghiệp. Mức độ cạn là như vậy. Thưa, mình không cần làm gì nhiều, không cần tu cho ghê gớm gì cả, khoan nói đến chuyện vãng sinh. Chuyện đó thì đợi tới hình hài này nó rã một trả về cho cõi vô thường rồi mình vãng sinh, dĩ nhiên là tốt rồi. Nhưng mà cái đó còn xa bước đó, bước đầu tư của tương lai. Cái bước cạn nhất của đời sống tu hành là làm thế nào các vị ở trong cuộc đời mặc chiếc áo bình thường của một cư sĩ, sống đời sống gia đình như bao nhiêu người, mà các vị có thể làm được một điều giản dị là mời cái an lạc hạnh phúc có mặt đến với trái tim các vị, buông lỏng tất cả những cái ưu tư phiền muộn bất an, nghe cũng được, đó là mình tu rồi. Và mình làm việc dễ dàng đó chỉ bằng một cái điều giản dị là làm sao quay về trong một niệm để nương với giáo lý Phật Đà, nương với ánh sáng giác ngộ, thì làm được điều này. Ở trong một niệm mà quay về thôi. Nếu dịch cho nó gần gũi nhất, dễ hiểu nhất là nếu ở trong một niệm anh quay về được thì tức khắc là anh chấm dứt được sầu tuổi bất an, lo lắng, băn khoăn của quá khứ và của tương lai. Mình dịch như thế nó rất là dễ hiểu. Và rõ ràng là mình chỉ làm mỗi việc là ngay trong một niệm mà mời được cái tâm của mình nó quay về, nó quy y với sự giác ngộ. Thế thì mình có thể chấm dứt được những cái buồn, những cái giận, những cái sầu tuổi bất an của kiếp người nó đang triểu nặng trong tâm thức mình, không phải là khó. Đó là mình giải thích từ cái tầng nghĩa cạn nhất của câu ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị có cái cơn phẫn nộ nó đang tràn lên trong tâm thức các vị. Tôi hay dùng cái ví dụ này tại vì tôi nghĩ là trong các cái cảm thọ của tâm thức á, cái giận dễ nhận diện nhất. Có phải vậy không? Các vị có từng giận chưa? Ai mà chẳng từng giận, ai mà chẳng từng bực mình, phải không? Thì trong những cảm thọ như vui ta khó nhận biết, buồn nó chìm lặng ta cũng khó nhận diện. Nhưng mà giận là một loại cảm thọ nó tràn lên trên bề mặt của tâm thức ta, dễ nhận diện vô cùng. Mình nói nó tràn lên bề mặt tâm thức là khiêm tốn đó. Nó tràn lên mặt của mình cũng dễ nhận diện lắm. Giận ai mà chẳng đỏ mặt, hoặc là mặt tím tái. Mặt đang hiền lành thế này nhưng mà giận lên thì không khác gì cả ông đang đứng cầm cờ kia đâu. Và điều này thì thưa ta đều có một cái chứng nghiệm rất là chung với nhau, là cơn giận nó thường sinh khởi trong đây. Và khi cái giận nó tràn lên trong tâm thức ta thì cái tội nghiệp thứ nhất ấy, là mình thấy mình là cơn giận, phải không? Mình lập tức đồng hóa mình vào cái giận. Thế thì mình không có cái năng lực quy y. Quy y nghĩa là trở về, quay về với thật, quay về với sự giác ngộ. Sự giác ngộ là gì? Tâm của Phật sáng chói là một nè, vô sinh bất diệt là hai nè, luôn có khả năng chiếu phá được những cái u tối, những cái ngóc ngách của tâm thức, luôn luôn giải trừ được buồn, được giận, được sầu khổ bất an. Đó là năng lực của tâm giác ngộ. Mà giác ngộ không phải là cái lực lượng từ bên ngoài Đức Thế Tôn ban cho. Ta có sẵn trong đây cái năng lực giác ngộ rất là lớn mà mình chưa có chịu xài đó thôi. Bằng chứng một điều là thưa, có những lúc mình hiền như Phật, lúc đó ai nhảy vô, thưa đâu có cô năm cô bảy gì vô giữa sát đâu, mà tự nhiên tâm mình nó tràn lên cái chất liệu yêu thương, cảm thông, rộng mở, khoan dung. Thế thì cái này nó đã có sẵn trong đáy lòng của các vị, chưa hề vay mượn của ai cả. Sâu bên trong ta đã có cái chất giác ngộ mà không thiếu, không khác gì về Đức Thế Tôn cả. Và mình vụng về thì khi cái giận nó bừng bừng nó sinh khởi, cái mình lập tức biến hình vào cái giận. Mình thấy mình là giận, mình sôi sục cơn giận lên. Và sau cái cơn giận nó tàn phá hình hài này, nó tàn phá hoàn cảnh xung quanh, nó vung vãi cái chất độc vào người khác, đã như là chừng đó thì mình cảm thấy hối hận vô cùng. Cái giận nó mới chịu lắng xuống, nó chịu ra đi thì muộn rồi. Bây giờ người tu ta hãy làm một việc giản dị, đó là khi cái giận đến, mình mời cái vị Phật trong lòng mình đó, xin khởi liền để có thể dứt sạch nghiệp thức của cái giận nó tác hại. Chưa nói dứt ba kỳ đâu, hãy nói dứt sạch cái nghiệp thức của cái giận nó tác hại thôi. Và thế nào là mời ông Phật có mặt? Các vị để ý coi nha, có lúc á, có lúc mình hát, mình hứng thú, cái mình đồng quá, mình vào tiếng hát, mình thấy mình hát. Có lúc mình hát, nhưng mà đồng thời mình đang thưởng thức cái tiếng hát của chính mình. Có phải như vậy không? Mình hát cho người ta nghe, nhưng mà đồng thời mình cũng nghe lại âm sắc của mình hát, coi thế nào, cái nhịp bổng trầm nó ra sao nè, cái trường độ nó có đúng với nốt nhạc hay không nè, còn những cái dấu lặng của nó mình có dừng đúng cách hay không nè. Rõ ràng là các vị từng đã có hát hò, cho nên chuyện này mình nói thì các vị nghe rất là dễ. Thế thì khi mình quên thì mình đồng quá mình vào tiếng hát, chợt nhớ thì mình đang hát, nhưng cũng có thể nghe được, thưởng thức được tiếng hát của mình. Thì từ đó mình quay về cái giận. Thưa, có những lúc mình giận, mình quên, thì mình đồng quá mình vào cái giận. Có lúc thì giận là một loại cảm thọ, nó đến nó đi ngang với tâm thức mình thấy được nó, phải không? Và khi mình thấy được nó thì cái thấy giận và cái giận nó khác nhau mà nó giống nhau. Khác chứ. Cái giận là một loại cảm thọ, nó như người khách, như bông hoa này. Còn cái thấy là con mắt này chứ. Con mắt này nó đâu phải bông hoa. Thì cái thấy giận, thưa, nó không phải là cái giận. Các vị nhớ cho như vậy. Cái nhận biết giận nó không phải là cái giận rồi. Cái nhận biết giận và cái giận nó có một khoảng cách. Mình vụng về, cho nên mình đồng quá cái nhận biết mình vào cái giận. Mình tu giỏi, dần dần cái sự nhận biết có mặt. Và giữa cái sự nhận biết và cái bị biết, nó lập tức nó cắt ly ra. Và từ điều này, thưa, rõ ràng là ta đã mời được cái ánh sáng giác ngộ chói sáng trong trái tim ta. Và làm được điều này có nghĩa là mình quay về, mình quy y với cái niệm giác ngộ. Ngay cái lúc mình quay về quy y được là dứt sạch nghiệp giận liền. Giận là cái người khách đến nhà ta rồi ra đi. Ta là người chủ, ta nhìn cái giận, ta đâu phải là người khách kia. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là mình chấm dứt được cái giận rất là dễ. Và từ cái cảm thọ giận mình chia sẻ cùng đại chúng, và các vị có thể liên hệ đến nhiều cái lĩnh vực khác, như buồn nè, như lo nè, như bất an nè, như hờn giận nè, như băn khoăn nè, như tức tối, vân vân. Ta đều có khả năng làm được như vậy cả. Có điều mình không chịu làm thôi. Mình thấy là hãy để cho cái giận nó đến với mình để có chút hương sắc của cuộc đời đó. Thế cho nên mình chưa chịu loại trừ đó thôi. Và cái con đường tu chúng ta, thưa các vị, đúng như lời Đức Thế Tôn dạy, chỉ cần mời được cái năng lượng giác ngộ có mặt sẵn trong đáy lòng của các vị lên, thì các vị có thể loại trừ được buồn, khổ, bất an, vân vân ra khỏi tâm thức các vị rất là nhẹ, rất là dễ. Cái thứ hai, sâu hơn một tuần nữa là thế này. Ngay trong một niệm giác ngộ là Đức Phật đã hiện ra rồi. Thưa Đức Thế Tôn chứng quả Niết Bàn không có nghĩa là Ngài xả lời Ngài tứ đại này, rồi Ngài hiện thân như những ông tiên, Ngài bay về cảnh giới Niết Bàn, Ngài ở trên đó. Thứ không, Niết Bàn là một trạng thái của tâm thức. Ngài thể nghiệm nó ngay lúc Ngài đang ăn, đang ngủ, đang sinh hoạt với tứ chúng hiện tiền trong vườn Long Quyển chứ, trong vườn cây Kỳ Đà chứ. Tức là còn hồi ngày này thì Đức Thế Tôn gọi là ta đang an trú trong Niết Bàn, nhưng mà trạng thái hữu dư, tức là còn hồi ngày. Xả hồi ngày này rồi thì ta tan biến vào cái tự thể Niết Bàn của tự tâm, gọi là vô dư Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn không phải là một cảnh giới để di chuyển từ phương này qua phương kia, mà Niết Bàn là cái trạng thái chứng nghiệm của tâm. Thế nào là chứng nghiệm của tâm? Ví dụ như các vị giận, các vị chứng nghiệm được lòng các vị nó hẹp hòi, nó nóng bừng lên, Khi buồn thì các vị cũng chứng nghiệm được một điều là trái tim của các vị, tâm thức của các vị nó chìm xuống. Khi lo lắng, khi kinh sợ thì các vị cảm thấy là mình như co rút lại. Hình hài vẫn y như thế này, nhưng mà lúc sợ thì tự nhiên ta rung lẩy bẩy, ta thấy dường như mình nhỏ lại. Khi giận thì thấy mình trương phồng ra, người mình nhìn như cục lửa. Rồi khi mình hạnh phúc thì sao? Thưa, thấy trái tim mình nó tràn đầy, giống như không gian này rực rỡ màu hồng. Cái niềm vui nó làm cho người ta lớn ra. Hạnh phúc nó làm cho người ta cảm thấy hình hài người ta lớn ra, cái cảm thọ người ta tinh tế hơn. Đó là ở cấp độ phàm phu tâm thức, thì ta đã thấy là mọi thứ nó diễn ra bằng đời sống bên trong của tâm thức, chứ không phải là bên ngoài. Không phải là di chuyển một hình hài này rồi bay về cảnh giới nào cả. Hạnh phúc vẫn là trạng thái chứng nghiệm của tâm, buồn là trạng thái chứng nghiệm của tâm, vui cũng là trạng thái chứng nghiệm của tâm. Thưa, tôi nói là tôi nhiệt tình, nhưng mà đâu có ai đặt cái nhiệt kế vô để đo cái nhiệt tình của tôi nó nóng hơn cái nhiệt độ bình thường của cơ thể 37 độ đâu. Tôi hưng phấn vô cùng nhưng mà nhiệt thân nó cũng vẫn thế. Thế thì cái nhiệt tình của tôi nó nằm ở bệnh viện khác, có phải không? Bệnh viện bên trong của tâm thức. Và từ cái ví dụ này, các vị suy nghiệm về cái trạng thái niết bàn của tự tâm cũng giống như thế, là cái điều chứng nghiệm từ bên trong của tự tâm. Và cái trạng thái gần nhất của đời người là khi ta an lạc nè, ta thảnh thơi nè, lòng ta đầy niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Thế thì các vị thử chiêm nghiệm cái lúc đó lòng mình mới lớn, rất là rộng, rất là mênh mông. Khi mà mình suy nghĩ đắn đo, tâm thức mình nó bị dày dò đau khổ, thì lúc bây giờ lòng mình nó rất là chật. Nó có một cái quãng không gian, nó có một cái quãng thời gian dừng lại. Nhưng mà khi ý thức mình nó không còn sao động bất an, những cái lo toan không còn, những cái vui buồn không còn, thế thì lòng các vị như bầu trời mênh mông. Có điều đặc biệt là nó khác với cái mênh mông bầu trời. Bầu trời thì vô tri và vô cảm, còn tâm thức các vị an trú trong cái niệm tĩnh lặng, thế thì nó mênh mông mà sự nhận biết nó rất là tỏ tường và sắc bén. Hai cái nó khác nhau là như vậy. Và mình quay về quy y với cái niệm giác ngộ là gì? Thưa, ở mức độ ta có thể thăm dò được, đó là khi các vị an trú được trong sự nhận biết. Thế thì cái giận, cái buồn, cái sầu khổ, cái bất an bị loại trừ. Đó là mức độ ta nhận biết được. Thứ hai, ở một tầng thăm sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là ta đồng hóa ta vào thân, cho nên ta vui, ta buồn, ta sầu khổ bất an vì thân. Ta đồng hóa ta vào những cái ý niệm của cảm thọ như buồn, giận, vui, buồn đi ngang qua, thì ta bị vui, buồn, hờn, giận, nhẫn chìm. Mình đồng hóa tự thân mình vào cái suy nghĩ là một dòng chảy vẫn vơ trôi, thì mình cũng bị sinh diệt, đổi chìm như dòng chảy ý thức nó vẫn vơ nó trôi. Mình đồng hóa mình vào cái gì thì mình là cái ấy. Mình đồng hóa mình vào cái giận thì mình là cục lửa. Mình đồng hóa mình vào nỗi buồn cho nên mình bị chìm liễm. Thế thì không đồng hóa vào cái gì cả, mình trở về an trú ngay nơi cái tự thể tâm nhận biết của mình, thì thưa các vị, mình vốn khôi phục được cái năng lượng nguyên sơ mình tự có. Và cái này thưa đại chúng ai cũng có cả. Và cái này nó không phải do yếu tố của nhân duyên sinh ra, cho nên nó không bị mất cái nhân duyên nào, nó bị biến hoại cả. Nếu nó đã không bị điều kiện sinh ra, tất nhiên nó cũng không có bị điều kiện lấy mất làm cho nó chết đi. Cái gì có sinh ra thì bị chết đi, cái không sinh ra thì không bị chết đi. Đó là thứ nhất. Thứ hai, cái gì có mặt trong thời gian thì cái đó bị cái lực của vô thường thời gian làm đổi dời biến hoại. Cái nó không có mặt trong thời gian, thế thì nó cũng vượt thoát được sống chết của thời gian đặt lên đó. Và khi các vị an trú ngay nơi sự nhận biết, lúc bấy giờ thì thưa nó cũng vắng mặt luôn cái yếu tố không gian. Cái gì nó không có mặt trong thời gian, không có mặt trong không gian, không có mặt trong nhân duyên để sinh, thế thì cái đó được gọi là vô sinh và bất diệt. Cái đó là trạng thái niết bàn. Cái đó có một cái từ khác trong Tịnh Độ Tông gọi là pháp thân Đức A Di Đà, vốn vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Trong thiền tông thì gọi đó là tâm Phật chiếu sáng của chính anh. Và điều này, thưa, nếu chúng ta cảm nhận được mọi thứ trên nhân gian này, cái gì cũng sinh diệt đến đi, hạnh phúc đời người mình giữ gìn lắm thì cũng lao sao 50 năm, 70 năm rồi cũng mất. Hình hài này khéo chăm sóc lắm thì cũng tới 100 tuổi cũng lụm cụm thôi à. Rồi đời sống gia đình của các vị cố công vun bồi lắm thì thưa, cái hạnh phúc nó cũng nhỏ nhoi chứ không thể kéo dài được 20-30 năm. Tôi chưa thấy có một đời sống gia đình nào họ nói là họ hạnh phúc từ lúc cưới nhau cho tới chết cả. Trong đời sống cả một cái chiều dài như thế, có những lúc họ chịu đựng nhau rất là mệt mỏi, rồi có những lúc họ cũng cảm thấy có chút chút hạnh phúc. Không biết có đúng hay không, chứ tôi nghĩ chắc không có sai lắm đâu. Hết 3/4 của ngày tháng mình chịu đựng nhau, chỉ có 1/4 của ngày tháng gọi là hạnh phúc với nhau thôi. Nào là trách nhiệm, nào là bổn phận, nào là lo lắng, nào là bất an, nào là gây gỗ, có những lúc muốn chia tay luôn. Nhưng mà tại vì nợ nần với những đứa trẻ mà mình đã sinh ra, cho nên không nỡ chia tay, sống với nhau bằng cả một sự chịu đựng. Và giỏi lắm thì người ta cũng làm cho đời sống mình hạnh phúc rất là ít oi mà khổ đau rất là nhiều. Thế thì từ hình hài ta chiêm nghiệm nỗi khổ, từ đời sống bên ngoài ta chiêm nghiệm nỗi khổ. Sinh mạng này nó đã đến và đi trong nhân gian này rất là nhiều kiếp tử sinh. Nước mắt của ta khóc cho mình, khóc cho người thương của mình, thưa, nhiều lắm rồi. Nếu mà người thiết tha với con đường tu, muốn vượt thoát khỏi con đường sinh tử bời bời của kiếp người, chấm dứt, đừng để cho mình tái sinh trong cõi đời mộng mị, chịu nhiều đắng cay, thì nắm lấy cái pháp môn để thực tập, nắm lấy con đường về cố gắng tu. Đó là vài điều cuối mình chia sẻ cùng các vị. Và thưa các Phật tử là xin phép dừng ở đây. Đằng nào cái bài này mình chưa có đi hết một bài, mình chỉ đến quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ. Và mình nghĩ hai câu này rất đáng để cho các vị chiêm nghiệm và tu tập. Và mong rằng mỗi lần các vị sướng lễ Đức Thế Tôn, các vị đem tâm về an trú ngay thân, để từng cái lại của mình nó có phẩm chất, và quán chiếu cái bài tán Đức Thế Tôn rất là hay. Hồi hướng được chưa? Quý vị không có thắc mắc gì thì hỏi. Hai câu cuối: xưng dương cùng tán thán ức kiếp không cùng tận. Thưa, mình dùng tất cả những ngôn ngữ để khen ngợi, nhiều đời nhiều kiếp cũng không hết được cái đức lành và cái công năng, cái hạnh nguyện của Đức Thế Tôn. Ngài tuyệt vời vô cùng. Mình chỉ dẫn một chút xíu về lịch sử nè, về năng lực của Đức Thế Tôn nè, về những cái phương tiện giáo hóa của Ngài, thì các vị thấy đã hay rồi, phải không? Và có dịp chúng ta đi vào rất là nhiều lĩnh vực về đời sống Đức Thế Tôn, cái chuyện của Ngài dạy, phương pháp Ngài bày cho chúng ta tu học, và kể cả cái dòng chảy lịch sử Đạo Phật nữa. Chưa hề có một tôn giáo nào trên trần gian có thể bì được cái Đạo Phật. Dĩ nhiên không phải mình đệ tử Phật thì mình khen Ngài. Cái này, thưa các vị có dịp đọc tất cả những cái sách vở thư tịch của những nhà khoa học lớn hiện tại, người ta viết về Đạo Phật, các vị mới thấy giá trị của Đức Thế Tôn lớn vô cùng. Cái sự có mặt của Đạo Phật đóng góp lớn lao vô cùng cho hành tinh chúng ta. Hành tinh chúng ta đang trên cái đà chiến tranh về tôn giáo, chứ không phải là ý thức hệ nữa. Chiến tranh tôn giáo và sắc tộc, nó có khả năng hủy diệt hành tinh mình đi chơi. Trong khi đó thì chỉ có một Đạo Phật duy nhất có khả năng làm được cái điều hòa bình cho hành tinh này thôi. Và Đạo Phật không hề kỳ thị tôn giáo nào cả. Đạo Phật có khả năng tuyệt vời dung thông và may mắn thay chúng ta là những người đệ tử của Đức Phật, ta hãy tu học xứng đáng để làm cho giáo lý Đạo Phật có mặt trong cuộc đời, mang cái món quà của từ bi và trí tuệ tặng cho gần nhất là con em của ta, xa hơn là cái vùng đất mà chúng ta đang ở đây, để làm cho đời sống của xã hội nó bớt đi những cái khổ đau đầy đọa dày dò. Xã hội này vật chất thì thặng dư, nhưng mà đạo đức xã hội không phải là đang giàu có đâu, đang nghèo đói lắm. Con em chúng ta có khả năng là nó có của cải, có vật chất, nó có danh có lợi trong nhân gian, nhưng mà cái yếu tố làm nó hạnh phúc đó là cái đời sống bên trong của tâm thức nó rất còn mỏng manh. Nếu chúng ta không làm được cái điều là cài vào tâm thức nó cái giáo lý đạo Phật, giáo lý giác ngộ, để nó có thể xử lý được, nó trị liệu được cái buồn, cái vui, cái căng thẳng của nó, thế thì các vị cứ nghĩ là đời sống của con người có mặt trên nhân gian này cả một ngày căng thẳng về cái chuyện làm, chuyện tiền, tối về ngủ được chút, sáng mở mắt ra rồi bị cái áp lực xã hội nó căng thẳng về đồng tiền, cả một đời lao sao chạy vại như thế. Và hạnh phúc được đánh giá là làm ra tiền để xài tiền, làm ra tiền để xài tiền, cuối cùng là chết, tội nghiệp chứ. Đời người mình nó nghèo như vậy ư, không có gì khác sao? Thế thì rất là tội. Cho nên mình phải làm được điều là hãy tu cho giỏi, học Phật cho giỏi, để cài được Phật pháp vào tâm thức của các cháu, mới tròn trách nhiệm của những bậc bố mẹ. Bằng không thì mình mới làm được phân nửa thôi. Tạo công ăn việc làm, cơ ngơi sự nghiệp, nghề nghiệp, vật chất ổn định cho nó mới được phân nửa việc. Và phân nửa việc này thưa nó mỏng manh quá, chưa thể quyết định được đời sống hạnh phúc của nó đâu, chắc như thế. Và mong rằng các Phật tử cố gắng tu học cho thật giỏi, mình có ngàn vạn điều để làm, chứ không phải chỉ có một việc lo tu cho mình không đâu. Mình còn trách nhiệm với bao người xung quanh, với thế hệ con mình, với thế hệ em cháu mình trong tương lai. Và rõ ràng là gia đình nào cũng có những cái khó khăn, các Phật tử đều có những cái khó khăn với con, với cháu chúng ta. Chúng ta phải làm thế nào làm được điều này, bằng không thì mình rất là tiêu cực. Đạo Phật mình rất là tiêu cực. Phải cố gắng tự tu, tự học cho giỏi, làm cho Phật pháp nó thấm vào trái tim mình. Và có vậy mình mới mang được món quà tặng cho bản thân mình trước, tặng cho người thân, rồi tặng cho thế hệ tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ta mời chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công ơn